Chương 303, ta muốn cùng Bạch Nghiệp liều mạng. Hô, không hổ là Tâu Ngạn tỷ tỷ, nấu cơm ăn ngon thật. Vân Tịch nâng cao bụng nhỏ nằm ở trên tảng đá, vừa lòng thỏa ý nói. Nơi xa, Tần Giác nhấp một hớp linh cửu, hơi có vẻ im lặng. Khó có thể tưởng tượng, Vân Tịch như thế nhỏ thân thể lại có thể ăn nhiều như vậy. Tựa hồ từ khi thu hoạch được thiên đế truyền thừa về sau, Vân Tịch liền sức ăn tăng nhiều, tùy tiện liền có thể ăn một nửa trâu, so Tần Giác còn khoa trương. May mà Vân Tịch có thể thông qua vận chuyển công pháp hóa giải cái này bộ phận lực lượng, không phải chỉ sợ sớm đã ăn thành một đoàn cầu. Tiền bối. Lúc này, Tâu Ngạn thu thập xong bộ đồ ăn, từ bên cạnh đi tới, do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng ngồi tại Tần Giác bên người. Ân. Tần Giác cũng không hề để ý, mà là ngửa đầu uống cạn trong bầu linh cửu, mở miệng hỏi, gần nhất Phong Lôi Tông có chuyện gì không? Hắn hiện tại cực kỳ nhàm chán, cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm đề tài. Nghe vậy, Tâu Ngạn sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác hội ở trước mặt nàng nhấc lên Phong Lôi Tông, vội vàng đáp, không, không có cái gì. Bởi vì Phong Lôi lão tổ vẫn lạc duyên cớ, Phong Lôi Tông hiện tại phi thường địa thấp, phạm vi thế lực vậy trên phạm vi lớn co vào, tại hạ một vị chuyển kỳ cảnh cường giả xuất hiện trước đó, cơ bản không có khả năng khôi phục ngày xưa huy hoàng. A Tần Giác nhẹ gật đầu, lại lấy ra một bình linh cửu, tiếp tục phối hợp uống. Không khí lâm vào trầm mặc. Tâu Ngạn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dứt khoát cứ như vậy ngồi yên lặng, cùng Tần Giác hình thành tuyệt mỹ phong cảnh. Trong lúc vô tình Kim Ô lặn về phía tây, nguyệt thỏ dâng lên, màn đêm như là sa mỏng vùng rơi xuống dưới, cùng lúc đó, khắp trời đầy sao dần dần lại hiện ra, treo ở chân trời, tựa như một đầu màu trắng tơ lụa, lệnh người say mê. Thật xinh đẹp, Tâu Ngạn thấp giọng nỉ non, hai con ngươi sáng vô cùng. Bởi vì thở nhỏ liền trở thành Phong Lôi Tông thánh nữ, cho nên Tâu Ngạn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cơ hồ không có tuổi thơ có thể nói. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính ổn định lại tâm thần thưởng thức bóng đêm, đơn giản làm cho người kinh diễm. Xinh đẹp Tần Giác ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, chỉ cảm thấy thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá ngược lại cũng bình thường, dù sao bộ này hình tượng hắn đã nhìn 10 năm, coi như lại xinh đẹp cảnh sắc, vậy sớm nên nhìn phát chán. Ngay tại Tần Giác chuẩn bị đứng dậy lúc ngủ, nguyên bản ngồi tại bên cạnh hắn Tâu Ngạn nghiêng đầu một cái, tựa vào trên bả vai hắn. Tình huống như thế nào Tần Giác cúi đầu nhìn xem, phát hiện Tâu Ngạn hai con ngươi khép hở, nhếch miệng lên, đúng là ngủ thiếp đi có lầm hay không? Ngươi không phải trí tôn cảnh cường giả, có thể không ăn không uống, không nghỉ không ngủ sao? Làm sao có thể ngủ? Chẳng lẽ là bởi vì bình thường quá mệt mỏi, cho nên đột nhiên trầm tĩnh lại, có chút khống chế không nổi mình trước mắt mà nói, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giải thích được. Bất quá từ góc độ này nhìn sang, thật là có điểm đáng yêu. Với lại trên người có loại khó nói lên lời hương khí, câu hôn nở pha cờ hờ người Tâu Ngạn vốn là Tần Giác gặp qua nữ tử bên trong nhan trị bài danh ba vị trí đầu tồn tại, giờ phút này một bộ y lìa như la chim non nép vào người bộ dáng, chỉ sợ đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không nhẫn tâm quấy rầy. Thở dài, Tần Giác đành phải giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, tiếp tục ngồi tại chỗ, xem ra tối nay là không có cách nào đi ngủ. Hôm sau, sáng sớm, tia nắng ban mai thứ nhất bôi ánh nắng sông phá hắc ám, tại đường chân trời cuối cùng sáng lên, chưa nói tới lóa mắt, lại phá lệ ấm áp. Sương mù dày đặc tràn ngập tại huyền ất sơn đỉnh núi, làm ướt hoa cỏ, cây cối, cùng Tần Giác cùng Tâu Ngạn quần áo. Nô Tâu Ngạn mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp dị thường nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì gánh vác, phảng phất vừa mới tại linh tuyển bên trong ngâm qua một dạng, thần thanh khí sảng. Nha! Ta làm sao ngủ thiếp đi? Tâu Ngạn mãnh liệt giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện chính mình lại tựa ở Tần Giác trên bờ vai. Ngươi tỉnh rồi? Phát giác được Tâu Ngạn động tĩnh, Tần Giác lập tức cúi đầu nhìn sang. Thật xin lỗi, tiền bối. Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, vội vàng đứng dậy xin lỗi. Liên chính nàng đều không nghĩ tới, mình hội không cẩn thận ngủ đi qua. Nhưng loại cảm giác này tốt dễ chịu. Không quan hệ. Tần Giác phất phất tay, không có vấn đề nói. Ta còn tưởng rằng cao giai võ giả thật không cần đi ngủ đâu, mặt khác, ngươi lúc ngủ cực kỳ đáng yêu. Lời vừa nói ra, Tâu Ngạn sắc mặt lập tức trở nên càng hồng, thậm chí lan tràn đến mang thai, tựa như máy hơi nước. Không khỏi, Tâu Ngạn nhớ tới Tần Giác đưa cho nàng cái kia mặt gương đồng, còn có câu kia thơ tình, giang sơn nhìn không hết, đẹp nhất người trong gương. Không không phải, ta là bởi vì mới từ phong lôi chỉ đi ra không bao lâu, cho nên mới hội tâu ngạn sắc thực không có nói láo, tại phong lôi chỉ liên tục mấy tháng cường độ tu luyện cao, để nàng thể xác tinh thần mỏi mệt, đồng thời còn chưa vững chắc cảnh giới liền chạy tới huyên đất sơn, dẫn đến tinh thần trầm tĩnh lại lúc trực tiếp tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Không phải một cái võ đạo chí tôn làm sao có thể đơn giản như vậy liền ngủ mất ha ha ha, khẩn trương như vậy làm gì, ta lại sẽ không ăn ngươi. Tần Giác trêu ghẹo nói, Tâu Ngạn, đúng, một đêm không có trở về, phong lôi tông bên kia không sao sao giống như là nhớ tới cái gì, Tần Giác nhắc nhở. À, ta đem quên đi. Tâu Ngạn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng thôi động linh lực, kích hoạt truyền tống thông đạo, chuẩn bị đi trở về. Nàng mới từ phong lôi chỉ đi ra không bao lâu, rất thụ các trưởng lão coi trọng, cho dù không ai dám xông vào nàng ở lại địa phương, nhưng nếu như quá lâu không có xuất hiện, ai biết những trưởng lão kia sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Tâu Ngạn bây giờ thế nhưng là phong lôi tông duy nhất hy vọng, địa vị gần với tông chủ, phong lôi tông tuyệt đối không cho phép nàng có bất kỳ sơ thất nào. Mắt thấy lấy truyền tống thông đạo tức xả tờ mơ ra, Tâu Ngạn đột nhiên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói, tiền bối, ta thích lời còn chưa dứt, không gian có chút vặn mẹo, Tâu Ngạn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tần Giác, ưa thích cái gì ngươi ngược lại là nói rõ ràng lại đi. A ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, chân trời bỗng nhiên bay tới một đạo bóng dáng, lung la lung lay, tựa hồ tùy thời hội rơi xuống. Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là đại trưởng lão Vương Quyền Chỉ. Bất quá giờ phút này đại trưởng lão nhìn qua thật là có chút thê thảm, không chỉ có xanh xao vàng vọt, giống như hư thoát giống như, liền khí tức vậy hề vải suy sụp, nơi nào còn có ngày hôm qua hạc phát đồng nhan bộ dáng. Có thể kiên trì bay xa như vậy, quả thực là cái kỳ tích. Cái này sẽ không phải là bị sư huynh linh dược tra tấn thành như vậy đi. Đại trưởng lao thế nhưng là thiên giai hậu kỳ cấp bậc cường giả. A chờ một chút, liền lúc trước vị kia ngụy ra thiên giai đỉnh phong đều gánh không được bạch nghiệp đan dược tàn phá. Huống chi đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tần Giác phi thân lên, nên đón tiếp lấy. À, là Tần sư đệ. A đại trưởng lão ho khan hai tiếng, cắn răng nói, không nên cả ta. Ta muốn cùng bạch nghiệp lao già kia liều mạng. Vương Quyền chưa hề muốn qua, mình có một ngày sẽ bị linh khí cùng tiêu chạy tra tấn đến loại trình độ này. Trọng yếu nhất là, nơi đó thế mà cứng chắc một buổi tối tuyệt đối không thể chịu đựng. Tần Giác, liền ngươi bây giờ bộ dáng này còn cùng bạch nghiệp liều mạng lao thất phu. Ta muốn giết ngươi. Đại trưởng lão lung la lung lay bay đến đại điện trước, lại lung la lung lay đi vào đại điện, rất có thấy chết không sờn ý tứ. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.